Cô vợ căng, chương 13, góc truyện audio.com, trong căn phòng tối anh ôm cô vào lòng say sưa ngủ. Đoàn Ân Nhi khẽ mở mắt ra xoay người về phía Lãnh Thiên Khải, tay cô đưa lên má anh sau đó lên tóc anh nơ nụ cười nhẹ, đối với cô chỉ cần có anh bên cạnh mình như vậy là đủ, một người không có thiện cảm và chán ghét cô bây giờ lại yêu cô mang cho cô hạnh phúc. Lúc này Lãnh Thiên Khải vẫn đang nhắm mắt nhưng giọng nói trầm ấm của anh vang lên khiến cô giật mình mà rút tay đang sờ vào mặt anh lại. Ân Nhi đừng nghịch, Đoàn Ân Nhi thẹn thùng cúi mặt xuống định đứng lên thì bị anh kéo vào lòng ngực. Ngoan, để anh ôm em và tiểu bảo bối một chút. Lãnh Thiên Khải vừa nói vừa xoa đầu cô chỉ mong thời gian ngừng lại để những khoảng khắc hạnh phúc này được bên cô không bao giờ xóa nhòa. Cô nhắm mắt mỉm cười ôm cầm tay anh nhẹ nhàng. 6 tháng sau gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ân Nhi cố gắng lên, anh yêu em đau quá, vào tới bệnh viện Đoàn Ân Nhi sắp sinh, Lãnh Thiên Khải vừa vui mừng vừa lo lắng cho cô, Đoàn Ân Nhi nắm chặt tay anh trên trán đã lắm tấm mồ hôi. Mời anh đứng bên ngoài phòng chờ, bác sĩ nhanh đưa cô vào phòng cấp cứu, Lãnh Thiên Khải lo lắng đi qua đi lại, nửa tiếng sau bác sĩ bước ra vui mừng nói, cậu đã được làm cha của hai đứa bé, cô ấy đã sinh được cặp song sinh một trai một gái, chúc mừng anh. Lãnh Thiên Khải không tin vào mắt mình là cô đã sinh cả hai cho anh vui mừng bước vào phòng. Nhìn hai đứa bé đang nằm cạnh cô, khuôn mặt của hai đứa bé đều có nét giống anh. Lãnh Thiên Khải bước lại giường ngồi xuống ghế anh cúi đầu xuống hôn vào trán Đoàn Ân Nhi một cái, giọng nói vì thế mà chậm lại kèm theo hạnh phúc. Ân Nhi cảm ơn em, con gái sẽ đặt là Thiên Ái còn con trai sẽ là Tiểu Phong. Anh nắm tay cô sai đó nắm lấy tay của hai đứa bé đang nằm cạnh cô, Lãnh Thiên Khải nở một nụ cười dịu dàng. Bên nhà họ Đoàn lúc này Đoàn Diệp ngồi trên salon vẻ mặt bà có vẻ rất tức giận. Mẹ con nhỏ đó có con với Khải ca ca rồi, thế còn con phải làm sao? Đoàn Tử Kỳ vừa khóc vừa lung lay tay Đoàn Diệp, con gái ngoan, Lãnh Thiên Khải không dễ lấy lòng, nếu con nghe lời mẹ con sẽ được thế chức phu nhân của con nhỏ đó. Đoàn Tử Kỳ vẻ mặt vui mừng mà ôm Đoàn Diệp, con yêu mẹ nhất, nếu con không đi du lịch với bạn con thì lúc này con đã sớm của Thiên Khải rồi, vì ổn định công việc của ba con nên mẹ mới lấy con nhỏ ngu đần Ân Nhi đó gả cho Lãnh Thiên Khải, thiệt là tức chết ta mà. Mẹ bớt giận, con đã có kế hoạch, giờ đi vào ăn tôi đi, lát con sẽ nói mẹ nghe kế hoạch của con. Đoàn Diệp cười tay vuốt tóc Đoàn Tử Kỳ, con gái ngoan của ta, chỉ có con là hiểu ý ta, Tử Kỳ vào ăn tối nào. Cách chương.